Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, manh mối, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian. Không Lăng Hạo đứng ở phía trước cửa sổ đỉnh chú một lát. Lúc sau hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi trước bàn. Án thư rất lớn, mặt trên tổng cộng phóng 4 đài màn hình. Hắn nhẹ nhàng gõ hạ bàn phím, 4 đài màn hình liền đồng thời sáng lên. Lăng Hạo lực chú ý đều tập trung ở trong đó một đài màn hình thượng. Này đài màn hình liên tiếp ân trí ở Đồng Phúc Bệnh viện nội sở hữu theo dõi. Màn hình bị chỉnh tề phân cách thành 4 khối chờ đại khu vực. Mặt trên phân biệt đánh dấu có A khu, B khu, C khu, D khu chữ, trong đó A khu đại biểu cho nghiên cứu khu, B khu đại biểu cho thực nghiệm khu, C khu đại biểu cho làm công khu, D khu đại biểu cho Đồng Phúc Bệnh viện. Này đống đại lâu ngay từ đầu là từ phụ thân hắn nhận thầu. Về quỷ vật, sở hữu nghiên cứu ban đầu cũng là đi qua phụ thân hắn một tay kế hoạch cùng sáng lập. Nhưng nguyên với một lần mạo muội thí nghiệm sai lầm, phụ thân hắn ngoài ý muốn bị quỷ vật giết chết. Lúc này mới có hắn con kế nghiệp cha tiếp tục cái này cực cụ nguy hiểm sự nghiệp. Bất quá này phân sự nghiệp trả giá kỳ liền phải kết thúc. Các hạng nghiên cứu cùng thí nghiệm đã tiến vào tới rồi cuối cùng. Có thể nói chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, một phần tân thế giới Lam Đồ liền sẽ ở trước mắt hắn triển khai. Làm toàn bộ nghiên cứu hội nhiều nhất bí ẩn nắm giữ giả, Lăng Hạo tuy rằng biết kia nguyên rủa tồn tại, nhưng hắn chưa bao giờ đi vào, tự nhiên cũng không biết trong đó hung hiểm mà ni, chỉ là nghe theo bên trong ra tới đào thoát giả. Đối hắn hội báo quá tình huống bên trong, nghe nói là hung hiểm khó dò, rất khó chân chính từ giữa chạy ra tới. Bất quá nguyên rủa cùng không cũng không phải hắn sở chân chính quan tâm. Có như vậy một câu nói rất đúng, tiền triều bảo kiếm chảm không được triều đại quan. Nguyên rủa đó là một thế giới khác, hoặc là nói không gian đồ vật. Chỉ cần hắn không đi tự tìm phiền toái, liền vĩnh viễn cũng cùng hắn xả không thượng quan hệ, khiến cho kia giúp xui xẻo chứng đi chịu chết hảo. Nhưng nói trở về, hắn đã có một đoạn thời gian không có đến quá quan với nguyên rủa tình báo. Bởi vì phụ thân hắn mạng lưới quan hệ có rất đại một bộ phận đều theo phụ thân hắn chết mà bẻ gãy. Lúc ấy tiến vào nguyên rủa những người đó, hiện giờ cũng đều không biết sống chết. Dĩ vãng tuyến người Trương Thuận, lão Cao, từ mới vừa rồi Ngô Viễn Chim miêu tả tới xem, hẳn là đều đã chết ở nguyên rủa. Nhưng trước mắt đào trả lại cho hắn một cái cùng đào thoát giả tiếp xúc cơ hội. Bởi vì Ngô Viễn Chi đã đến, chứng minh nguyên rủa chung mặt khác mấy người cũng đã ở Đồng Phúc Thị. Chỉ cần hắn phái gia nhân thủ đi tìm, nhiều hơn lưu ý chút tâm tư như vậy nghĩ đến cũng không khó đưa bọn họ tìm được. Đào thoát giả tiến vào sự kiện phát sinh mà, này mắt đó là vì giải quyết sự kiện rời đi, cho nên có linh dị sự kiện phát sinh địa phương liền nhất định không thể thiếu bọn họ. Lăng Hạo như vậy nghĩ, dục muốn xem xét các khu vực ý tưởng cũng tùy theo bị hắn mắc cạn. Hắn nâng lên đầu hướng về phía ngoài cửa kêu, thiên thần, ngươi tiến vào một chút. Nghe được Lăng Hạo triệu hoán, thiên thần ngay sau đó đi đến, thấy hắn tiến vào, Lăng Hạo liền phân phó nói, ngươi trong chốc lát hảo hảo cha một cha, nhìn xem Đồng Phúc Thị gần chút thiên tới có hay không người nào án mạng tử. Có lời nói liền download xuống dưới, đem sửa sang lại sau tư liệu giao cho ta, phút cuối cùng. Lăng Hạo lại cường điệu một câu, tóm lại, càng nhanh càng tốt, đã biết, thiên thần gật gật đầu. Xoay người rời đi, Lăng Hạo tầm mắt, thiên thần đi rồi, Lăng Hạo nghĩ nghĩ cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiện đà bước nhanh rời đi phòng. Mà lúc này giáo sư Tề trong văn phòng, đồng dạng tới một vị khách không mời mà đến. Vị này khách nhân đúng là cùng mọi người đường ai nấy đi Trương Thiên Nhất. Giáo sư Tề nhìn thấy Trương Thiên Nhất cũng thực ngoài ý muốn. Hai người đơn giản khách sáo sau, liền cùng nhau ngồi xuống. Người này mấy tháng chạy tới nơi nào như thế nào liên tiếp đón đều không đánh một chút. Ta chính là đáp ứng ngươi ra ra phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Giáo sư Tề trên mặt có nồng hậu lo lắng, có thể nhìn ra được tới đây là hắn chân tâm lời nói. Bất quá Trương Thiên Nhất lại dường như cũng không cảm kích. Châm chọc mười phần cười lạnh một tiếng. Chiếu cố ta ha ha. Chi bằng nói là muốn nhìn một chút ta này thí nghiệm thể đã chết không có. Nghe vậy, giáo sư Tề khuôn mặt gắt gao run rẩy một chút. Thiên Nhất, ta cảm thấy ngươi ra ra, hảo. Chuyện này liền không cần đang nói cập. Ta lần này tìm ngươi là muốn hỏi ngươi chút sự tình. Hy vọng ngươi có thể đúng sự thật bẩm báo, sự tình gì? Ngươi hỏi đi, nghiên cứu hội tồn tại đến tột cùng có cái gì mắt? Lại là ai sáng tạo nó? Trương Thiên Nhất đi lên liền thẳng đến chủ đề. Vấn đề này cũng đem giáo sư Tề cấp hỏi ở. Hắn khó hiểu nhìn Trương Thiên Nhất. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hảo đi. Trương Thiên Nhất nghĩ nghĩ. Giải thích nói. Cũng hảo. Ta liền đem ta tình huống nói cho ngươi. Trương Thiên Nhất không thêm giấu giếm. Đem hắn bị linh dị sự kiện cuốn thân. Cùng với có quan hệ nguyên rủa sự tình đại khái nói ra tới. Đại hắn nói xong này hết thảy sau. Hắn liền càng vì âm lạnh nhìn chằm chằm giáo sư Tề nói. Chính mình bị ấn thượng thủ thuật đài. Bị thay quỷ vật khí quan. Lại bị linh dị sự kiện cuốn thân. Lại bị vô số quỷ vật đuổi giết. Đổi thành là ngươi. Ta tưởng ngươi cũng sẽ đi hỏi cái đến tột cùng. Giáo sư Tề nghe xong hơn nửa ngày đều không có từ khiếp sợ chung bình thường trở lại. Hiển nhiên đối với nguyên rủa việc hắn chưa từng nghe thấy. Nhưng Trương Thiên Nhất bị thay quỷ vật khí quan sự tình hắn là biết đến. Bởi vì hắn đúng là lần đó thí nghiệm vài vị thao đao giả chi nhất. Trương Thiên Nhất nhìn đến giáo sư Tề bộ dáng. Hắn trong lòng lộp bộp một chút. Vội không xác định hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi không biết nguyên rủa cũng hoặc là linh dị sự kiện tồn tại. Ta vẫn luôn đều chỉ là tin tưởng. Nhưng chưa bao giờ gặp qua cũng hoặc là trải qua quá. Giáo sư Tề đúng sự thật trả lời nói. Quỷ vật ngươi chẳng lẽ cũng chưa thấy qua sao? Đương nhiên gặp qua. Nhưng đối với ngươi nói những cái đó linh dị sự kiện cùng với cái kia nguyên rủa lại không hiểu biết. Trương Thiên Nhất trong lòng có chút không ổn. Nhưng hắn đập nổi dìm thuyền mà đến. Loại này trực diện giáo sư Tề cơ hội là cần thiết phải bắt được. Hắn hơi hơi dừng một chút lại hỏi. Liền tính những việc này ngươi rõ ràng. Như vậy nghiên cứu hội là ai thành lập? Lại là dùng để làm gì đó ngươi tổng hẳn là rõ ràng đi. Giáo sư Tề trên mặt khuôn mặt u sầu càng sâu, như cũ là lắc lắc đầu, thở dài liền nghe hắn nói, lúc ấy tìm ta lại đây chính là Lăng Thiên Hào, cũng chính là Lăng Hạo phụ thân. Hắn nói cho ta nói chính phủ đang ở chấp hành hạng nhất có quan hệ linh dị sự vật nghiên cứu, thuộc về tuyệt đối cơ mật, hỏi ta có hay không hứng thú gia nhập. Lúc ấy ta chính si mê với chứng thực linh dị sự vật tồn tại. Cho nên muốn cũng không tưởng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lại mặc dù bị ân bài vào này tòa khoác đồng phúc bệnh viện ngoại gia nghiên cứu hội. Tham dự có quan hệ linh dị lực lượng nghiên cứu. Ngay từ đầu ta đối công tác nội dung thập phần vừa lòng. Bởi vì đúng là lấy Lăng Thiên Hào phúc. ta mới chân chính ý nghĩa thượng gặp được kia cái gọi là quỷ vật. Bất quá quỷ vật cho ta cảm giác lại cùng ta tưởng tượng có gì. Bởi vì nói thành là quỷ, chi bằng nói là không có ý thức hoặc tử nhân. Tuy rằng chúng nó diệt mạo làm cho người ta sợ hãi, nhưng da thịt xúc cảm, cùng với đồng nhân loại tương tự trình độ, đều làm ta rất khó cùng duy tâm liên hệ đến cùng nhau. Nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Rốt cuộc có tài nguyên làm ngươi thực hiện mộng tưởng bản thân chính là một kiện lệnh người vui, sướng vạn phần sự tình. Còn nữa tiền lương phúc lợi đều thực hảo, ta cũng liền không làm nghĩ nhiều chuyên tâm nghiên cứu. Nhưng theo nghiên cứu thâm nhập, ta càng thêm hoài nghi này đó quỷ vật là từ đâu toát ra tới. Vì cái gì êm đẹp, chỉ cần một thay chúng nó khí quan, liền sẽ tại thân thể tố chất nâng lên cung vài cái cấp bậc. Càng sâu giả còn sẽ nắm giữ một ít siêu tự nhiên năng lực, cơ hồ chính là giảm nhỏ siêu nhân. Lại còn có một ít người đều không phải là nguyện ý tiến hành thí nghiệm, mà là ngạnh bị ấn tới tay thuật trên đài, mạnh mẽ triển khai loại này thí nghiệm. Còn có một ít cực kỳ tàn ác sự tình cũng nhất nhất bại lộ ra tới. Hơn nữa ta còn hiểu biết đến, nghiên cứu hội đều không phải là chỉ có chúng ta này một cái bộ môn, còn chia làm mặt khác mấy bộ phân, giống như còn có một cái gì trò chơi khai phá, tình báo sưu tập mấy cái bộ môn cũng ở vì nghiên cứu hội phục vụ. Đặc biệt là gần nhất một tháng tới nay, không biết cái gì nguyên nhân, nhân viên công tác số lượng chợt giảm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người biến mất, cũng không biết là từ chức, vẫn là bị nói đến nơi này. Giáo sư Tề có thể là nhớ tới Lăng Hạo thủ đoạn, liền gian nan nuốt miệng phun. Ta dần dần cũng hoài nghi nổi lên này nghiên cứu hội thân phận. Hoài nghi nó đều không phải là Lăng Thiên Hào nói chính phủ cơ cấu, mà là một cái phi pháp tổ chức. Cho nên ta tìm được Lăng Hạo, muốn thông qua hắn đi gặp mặt trên cao tầng, nhưng lại bị Lăng Hạo lấy không cần xen vào việc người khác, chỉ lo làm tốt bản chức công tác lấy cớ cự tuyệt. Cho nên nhìn chúng ta mấy cái lão nhân, hình như là nơi này trụ cột. Trên thực tế chúng ta liền mấy cái buồn đầu về phía trước tiểu tốt tử mà thôi. Ý của ngươi là nói Lăng Hạo mới là này nghiên cứu hội cầm quyền giả ân, hắn kế thừa Lăng Thiên Hào, sự nghiệp trương thiên nhất trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Hắn vẫn luôn cho rằng giáo sư Tề mấy người mới là này nghiên cứu hội tuyệt đối thủ lĩnh. Biết được có quan hệ nghiên cứu hội hết thảy, cũng biết nguyên rủa rất nhiều bí ẩn, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại căn bản không phải việc này. Cẩn thận đối giáo sư Tề nói phân tích một phen, liền không khó chú ý tới hai cái mấu chốt nhân vật: Lăng Thiên Hào, Lăng Hạo phụ tử. Mặt khác, hắn biết nói những cái đó có quan hệ nguyên rủa sự tình, đều không ngoại lệ xuất từ Lăng Hạo chi khẩu, là Lăng Hạo nói cho hắn nói. Hắn biết đến này đó đều là trong lúc vô tình từ giáo sư Tề đám người trong miệng nghe được. Kết quả náo loạn nửa ngày, chân chính biết được bí ẩn lại là cái kia. Hắn tưởng tin vỉa hè Lăng Hạo, đương nhiên cũng không thể bài trừ giáo sư Tề liền không có nói dối. Rốt cuộc phương diện này người đều là dựa vào không được, nhưng ít nhất muốn ở hắn gặp qua Lăng Hạo sau mới có thể biết. Kỳ thật cũng không thể quái Trương Thiên Nhất sẽ như thế dễ dàng tin vào người khác. Lăng Hạo cơ hồ là cùng hắn cùng nhau tiến vào nghiên cứu hội, bởi vì ngay từ đầu đều là ở phòng thí nghiệm chung trợ thủ, cho nên quan hệ ở chung cũng còn chắp vá. Sau lại Lăng Hạo điều đi giáo sư Tề phòng thí nghiệm, bọn họ liền như vậy tách ra. rồi sau đó có quan hệ nguyền rủa những cái đó tình báo. Đều là hắn nghĩ cách từ Lăng Hạo trong miệng bộ ra tới. Cho nên tự nhiên tin là thật. Nhưng hiện tại tới xem hắn hiển nhiên là bị chơi. Lăng Hạo phụ thân vì nhỏ nhất hóa giảm bớt cảm kích người. Cho nên mỗi cái bộ môn đều có minh xác phân công. Rất ít có người biết bọn họ là ở làm có quan hệ linh dị lực lượng sự tình. Đều tưởng ở làm từng người am hiểu bản chức công tác. Ngay cả giáo sư Tề cũng là gần nhất mới phát hiện còn có mặt khác bộ môn tồn tại. Trương Thiên Nhất hít sâu một hơi, tiện đà cau mày lâm vào suy tư. Nhưng mà giáo sư Tề lại dường như lại nghĩ tới cái gì. Liền nghe hắn nói, có một chỗ, ta tưởng cần thiết mang ngươi đi xem monster. Hết chương.